Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cưới lại, bắt được tay nhỏ bé của cô. Không ngủ được. Bị bắt tại trận, Ninh Vũ Hoa nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Thật may là đã tắt đèn, không thấy được sắc mặt của cô. Nếu như không, nhất định là một mảnh đỏ ửng. Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, tuy nhiên cô có thể thấy rõ ràng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh. Giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, làm cho cả người cô đều cảm thấy nóng ran. Nếu không ngủ được, chúng ta hãy làm chút chuyện khác đi. Chuyện khác? Có thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, liền bị kéo vào trong lồng ngực của anh. Đôi môi của anh dán lên môi cô. Trong nháy mắt, khi anh chạm vào cô cảm thấy tình ý ở trong cô gần như bùng nổ. Lực đạo mềm nhẹ cùng cảm giác va chạm của anh làm dấy lên nỗi khát vọng trong lòng cô. Anh tìm kiếm hương thơm tơ lụa trong lòng cô, lâm vào nụ hôn đến mức quên tỉnh, mà cô cũng dùng nhiệt tình không thể giữ lại. Hưởng ứng sự thăm dò môi lưỡi của anh, hơn nữa theo sự xâm nhập của anh mà phát ra ngân nga cùng thời gian thỏa mãn. Phản ứng tự nhiên ngây thơ của Ninh Vũ Hoa cùng với hơi thở ấm áp ngọt ngào của cô khiến cho cơ thể của anh dấy lên một ngọn lửa, dục vọng không cách nào khống chế. Tay của anh còn dọc theo đường cong cơ thể cô mà đi xuống, thăm dò cơ thể mềm mại phập phồng của cô. Khi anh hơi buông miệng ra thì bị cô kháng nghị ngay lập tức. Anh phát hiện, vậy mà cô cũng đầu nhập như anh vậy. Điều này làm cho anh hưng phấn, cũng làm cho anh dùng phương thức mãnh liệt hơn ngậm lấy đôi môi của cô. Ở hắn dưới môi, cô run rẩy mà đè nhấn than nhẹ. Thân thể dán sát vào anh hơn, rung động có tiết tấu. So với sự ngọt ngào mà anh dành cho em, hình như cô còn khát vọng nhiều hơn. Vì vậy, anh tăng nhanh tiết tấu mà cô cũng phối hợp ngay. Khi anh cởi quần áo cho cô, thì giữa bọn họ nở rộ đầy tia lửa, thậm chí có thể đốt sáng cả bầu trời. Đêm nay nhất định sẽ rất dài. Cuối cùng thì Ninh Vũ Hoa cũng cảm giác mình đã chân chính trở thành vợ của Bách Tuấn. Cho dù là trên tâm lý hay là sinh lý, cô đều coi anh là chồng của cô, người đàn ông duy nhất mà cô yêu sâu đậm trong cuộc đời này, đồng thời muốn làm bạn cả đời. Cô tuyệt đối không hối hận lên giường cùng anh, lại càng không hối hận quyết định gả cho anh lúc đầu. Sự thật chứng minh, tính cùng một chỗ với anh là tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Phụ nữ vẫn phải ở bên người đàn ông mình yêu, bất kể anh ta có yêu mình hay không. Bà xã, tối hôm nay chúng ta đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người đi. Ninh Vũ Hoa vừa trở lại phòng làm việc, liền nhận được cuộc gọi điện video của Bách Tuấn. Trước tiên đi ăn đồ ăn của Thượng Hải mà em thích, sau đó sẽ đi xem phim, cuối cùng lên núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, em thấy thế nào? Nhìn người đàn ông hăm hở ở trong màn hình, Ninh Vũ Hoa cười xinh đẹp. Nhưng mẹ vừa gọi điện thoại cho em, nói hôm nay mẹ có nấu canh, bảo chúng ta nhất định phải về nhà ăn cơm. Cái gì? Nháy mắt, vẻ mặt của anh thay đổi xấu đi. Được rồi, anh không cần tức giận. Cô dùng giọng dỗ dành trẻ con nói, chúng ta có thể về nhà ăn cơm trước, sau đó sẽ đi xem phim. Ninh Vũ Hoa càng ngày càng hiểu, muốn đối phó với Bách Tuấn, không thể dùng mạnh, chỉ có thể dùng dụ dỗ. Ở trước mặt cô, thỉnh thoảng anh sẽ tùy hứng, bướng bỉnh, giống như một đứa bé chưa trưởng thành vậy. Cô nhất định phải dụ dỗ anh mới được. Được rồi, anh tới đón em. Quả nhiên anh lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Vũ Hoa không tự chủ được lại ngồi ngây ngốc. Người đàn ông này sau gần đây lại càng ngày càng dính cô thế. Thậm chí anh sẽ cho cô một loại cảm giác bọn họ đang yêu nhau tha thiết. Cô cảm thấy ánh mắt của Bách Tuấn khi nhìn cô hoàn toàn khác với trước kia. Đó là ánh mắt phức tạp, có sự pha trộn nhiệt tình cùng thân mật, còn có quyến luyến cùng thương yêu nữa. Là ánh mắt hoàn toàn thuộc về người yêu, nhưng chuyện này sao có thể... Mặc dù bây giờ bọn họ xác thực đang hưởng thụ quan hệ thân mật, cũng càng ngày càng giống như một đôi vợ chồng bình thường cùng sống bên nhau như vậy. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt gương mặt của cô nóng bừng. Tất cả những điều này đều xảy ra sau đêm hôm đó. Đêm hôm đó, anh đối với cô dịu dàng mà săn sóc như vậy, làm cho cô cảm nhận được sung sướng như lên đến tiên đường, còn biến cô từ một thiếu nữ thành người phụ nữ của anh. Ninh Vũ Hoa vội vàng quăng những hình ảnh màu hồng kia ra khỏi đầu óc, cố gắng không nhớ lại hình ảnh thân mật giữa anh và cô. Gần đây bọn họ thật sự rất giống như vợ chồng. Buổi sáng cô phải chịu trách nhiệm gọi anh rời giường, chuẩn bị quần áo cho anh, mà anh chỉ cần có thời gian sẽ được đón cô đi làm, tặng quà và hoa quả tươi cho cô, thỉnh thoảng còn cùng cô đi siêu thị mua đồ. Sau khi ăn tối xong, anh sẽ rót hai ly rượu đỏ. Hai người rúc vào nhau, chia sẻ chuyện vui buồn trong công việc, thổ lộ nỗi buồn phiền lòng với nhau. Sau đó, anh bỗng nhiên sẽ hôn cô, ôm cô lên giường. Vào ngày nghỉ, bọn họ cùng đi ra ngoài vận động, hoặc là chạy bộ, hoặc là đạp xe. Buổi chiều, bưng một đống lớn đồ ăn vặt lên, hai người cùng của cô đau vùi mình trên ghế sofa lớn. Trong phòng xem phim DVD, mệt mỏi sẽ dựa vào nhau, ngủ một giấc thoải mái. Cho dù như thế nào, tối hôm nay cô cũng phải hỏi rõ ràng lý do Bách Tuấn lựa chọn cùng đón Valentine với cô. Có thể câu trả lời của anh không phải kỳ vọng của cô cũng không có gì phải thất vọng khổ sở. Vốn dĩ cũng chỉ là hy vọng xa vời, mặc dù không chiếm được cũng không cần phải chán nản. Thay vì cả ngày hiểu lầm cùng bàng hoàng, không bằng nói rõ với nhau, tin tưởng Bách Tuấn cũng sẽ tán thành với cô làm như vậy. Nhưng lúc cô mang theo tâm trạng thư thái đi vào bãi đậu xe thì có người lại gọi cô lại. Cô Ninh, không đúng, hiện tại phải gọi là bà Bác chứ. Cô cũng tới nơi này mua đồ sao? Một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, dậm mạnh chân giày cao gót bước về phía cô. Cô là... Ninh Vũ Hoa cảm thấy cô ta nhìn hơi quen mặt nhưng vẫn không nhớ ra đối phương là ai. Từ từ, bạn gái của Bách Tuấn. Đối phương đi tới trước mặt cô, vóc dáng cao gầy của cô ta, đối với Ninh Vũ Hoa hơi nhỏ bé mà có nói, có cảm giác bị áp bức. Dáng vẻ Mạnh Tư Tư đầy kiêu căng, liếc xéo cô. Chào cô, có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện sao? Giữa chúng ta có chuyện gì đang nói hay sao? Ninh Vũ Hoa cảm nhận được thái độ thù địch rất mạnh từ trên người đối phương. Cô muốn nói luôn tại đây cũng có thể. Mạnh Tư Tư vòng tay ôm ngực đầy trấn định. Chỉ cần cô sẽ không cảm thấy mất thể diện. Có cái gì phải mất thể diện chứ? Ninh Vũ Hoa nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Tôi là bạn gái của Bách Tuấn, đương nhiệm. Mạnh Tư Tư cười giễu cợt. Cô vẫn chưa hiểu ý của tôi phải không? Cho dù hai người đã kết hôn, chúng tôi vẫn đang qua lại. Vậy thì thế nào? Vẻ mặt của Ninh Vũ Hoa không thay đổi nhìn cô ta. Cho dù trong lòng đã bị kích thích, nhưng cô ta không phải là cô gái nhỏ ngây thơ của 8 năm trước nữa rồi. Mạnh Tư Tư nhớ mày. Tôi còn biết cuộc hôn nhân này của cô và anh ấy không phải là thật. Không phải thật. Ninh Vũ Hoa không quan tâm cười cười. Tôi đã làm hôn lễ với anh ấy, cũng đã vào hộ tịch nhà họ Bách. Hôn nhân như vậy mà cô nói là không phải thật. Cô không quan tâm chuyện bây giờ tôi và anh ấy vẫn còn đang qua lại với nhau sao? Tôi cho cô biết, anh ấy thường đến nhà trọ của tôi nghỉ ngơi. Anh ấy còn nói cho tôi biết, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ly hôn với cô, sau đó lấy tôi. Mạnh Từ Từ nhíu mắt phượng lại, có vẻ vô cùng không cam lòng. Cô Mạnh, nếu như cô muốn nói láo, cũng chọn cái gì đó có độ tin cậy cao một chút được không? Đối mặt với sự khiêu khích của cô ta, Ninh Vũ Hoa chống đỡ bằng vẻ mặt bình tĩnh. Lịch trình của anh ấy tôi có rõ ràng hơn cô. Còn nữa, cái khác tôi không dám nói, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không lấy cô. Cho dù Bách Tuấn bị sắc đẹp mê hoặc đến mức nào, cũng sẽ không cưới loại phụ nữ nông cạn, lại không có đầu óc như vậy. Người phụ nữ này lại cho rằng chỉ cần chạy đến trước mặt cô ồn ào vài câu, cô sẽ tin tưởng những lời nói rằng bậy này. Coi như cô không có lòng tin với bản thân, nhưng tuyệt đối có lòng tin với thưởng thức của Bách Tuấn. Mặc dù có thời điểm anh cũng không phải là thật sự có vị tâm như vậy, nhưng cũng không kém đến loại trình độ thấp này chứ. Ở sâu trong nội tâm, Ninh Vũ Hoa âm thầm thẻ lưỡi. Cô mới không tin những lời nói lung tung của cái cô gái này đâu. Theo thời gian chung đụng với Bách Tuấn càng lâu, cô cũng càng ngày càng hiểu giữa cô và anh tồn tại một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nói nào, nhưng lại ngầm ràng buộc lẫn nhau. Loại ràng buộc này làm cho cô dần dần có tự tin. Cho nên đối mặt với sự kích bác ly gián trắng trợn như thế, cô lại tuyệt không cảm thấy hoài nghi và tức giận. Tại sao cô lại nói như vậy? Quả nhiên Mạnh Tư Tư lập tức thẹn quá thành giận. Vẻ mặt của Ninh Vũ Hoa buông lỏng, cong đôi môi lên. Bằng sự hiểu biết của tôi đối với anh ấy. Sau khi cô cười xinh đẹp một tiếng, lại tiếp tục đi về phía xe của mình. Anh ấy và cô đã lên giường đúng không? Ở sau lưng cô truyền đến âm thanh chất vấn cao vút từ Mạnh Tư Tư. Ninh Vũ Hoa khẽ dừng bước, không biết mình có phải để ý đến cô gái này nữa hay không. Cho nên cô mới có thể cho là mình đã thoải mái là bà Bách rồi chứ. Mạnh Tư Tư vừa nói chuyện vừa đi đến gần cô. Phụ nữ và đàn ông lên giường cũng không đại biểu gì. Chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy thật lòng thích cô sao? Anh ấy cưới cô cũng bởi vì cô là bạn gái mà cha anh ấy chọn. Cưới cô có lợi cho anh ấy, một điểm này không phải cô cũng rất rõ sao? Ninh Vũ Hoa nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Những lời này của đối phương khiến đáy lòng cô nhấc lên một chút gợn sóng. Mạnh Từ Từng liều lĩnh mỉm cười. Cô có biết anh ấy nói về cô với tôi như thế nào không? Anh ấy nói cho tôi biết lên giường cùng với cô chỉ là bởi vì cô rất dễ dàng. Cô cũng biết đàn ông giống như anh ấy làm sao rời khỏi phụ nữ được. Sắc mặt của Ninh Vũ Hoa khẽ trắng bệch, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể tin lời của đối phương. Dù sao mấy ngày nay anh ấy phải làm ra vẻ ân ái với cô. Đúng lúc cô đang ở bên cạnh anh ấy, lại cam tâm tình nguyện lên giường với anh ấy, tại sao anh ấy lại không lợi dụng cô để phát tiết dục vọng chứ? Mạnh Từ Từ nói tiếp. Nhưng nếu như cô cho rằng anh ấy thích cô, vậy thì tôi chỉ có thể nói cô đúng là quá ngây ngô rồi. Ninh Vũ Hoa dùng bàn tay run rẩy để mở cánh cửa xe. Cô không muốn nghe những lời nói loạn thất bát tao không hề có căn cứ này nữa. Nếu như cô không tin, Bách Tuấn nói cho tôi biết trước khi cô lên giường với anh ấy vẫn là xử nữ. Mạnh Từ Từ đứng ở sau lưng cô, dương dương đắc ý nhướng mi. Chẳng qua anh ấy nói với tôi đầy tiếc nuối rằng lên giường với cô thật là không có chút ý tứ. Cũng đúng, một tiểu xử nữ giống như cô làm sao mà thỏa mãn được người đàn ông mạnh như rồng hổ là Bách Tuấn. Ninh Vũ Hoa dùng sức cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô biết mình đi vào trong xe lập tức rời đi. Nhưng hai chân của cô lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất, làm thế nào cũng không di chuyển được. Huyết sắc trên mặt cô đang bị rút đi từng chút một, cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng bàn chân chùi thẳng lên tim. Tối hôm nay có phải là anh ấy đã hẹn cô đi ăn cơm? Cô cho rằng anh ấy muốn trải qua Valentine cùng cô sao? Mạnh Từ Từ đi tới bên cô, nhìn thẳng vào mặt cô. Nhưng thật ra, trước khi anh ấy gặp mặt với cô, đã hẹn với tôi rồi, phải đến nhà của tôi trải qua khoảng thời gian chỉ có hai người trước đã. Mạnh Từ Từ đung đưa túi đồ trong tay. Tôi còn cố ý mua một bộ áo lót, báo vằn rất kiều gợi. Đúng rồi, có lẽ cô không biết anh ấy thích phụ nữ mặc loại áo lót gì đi. Cô đừng có mơ tưởng có thể khiến tôi tin lời của cô nói. Ninh Vũ Hoa dùng hết toàn lực mới có thể nói ra được những lời này, nghe được lại hết sức yếu mềm. Có tin hay không thì cũng tùy cô thôi. Tôi cũng chỉ không hy vọng cô vẫn cứ bị lừa mãi mà chẳng hay biết gì mới có thể tốt bụng nói cho cô biết. Không nên dùng tình quá sâu đối với Bách Tuấn, anh ấy cũng không phải người đàn ông của cô. Mạnh Từ Từ vui vẻ phát hiện sắc mặt của Ninh Vũ Hoa đã trắng bệch. Ai nha, đã sắp 3 giờ rồi, tôi phải về nhanh. Bách Tuấn nói 3 giờ rưỡi anh ấy sẽ tới chỗ của tôi. Vào giờ phút này, điện thoại của Mạnh Từ Từ đột nhiên vang lên. Ninh Vũ Hoa dùng sức hoạt động cơ thể đang cứng đơ của mình, muốn bước đi thì bị mất hết tôn nghiêm, mau chóng rời đi. Mấy câu nói kia của Mạnh Từ Từ đã không còn là lời nói dối độc ác thuần túy nữa rồi. Những chi tiết giữa cô và Bách Tuấn chưa từng nói với bất cứ ai. Nếu như Mạnh Từ Từ biết, vậy tất nhiên là Bách Tuấn nói cho cô ta biết. Không, không được suy nghĩ, Ninh Vũ Hoa không ngừng cảnh cáo chính mình. Chờ một chút. Và lúc cô rất vất vả mới mở được cửa xe thì Mạnh Từ Từ lại nâng điện thoại di động trong tay lên đưa đến trước mặt cô. Nếu như cô còn chưa tin lời của tôi, tốt nhất hãy xem thử đi, cuộc điện thoại này là của ai gọi tới. Ninh Vũ Hoa theo bản năng liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, Bách Tuấn. Trong đầu xẹt qua tiếng nổ vang dội giống như vô số quả bom nổ tung trước mặt cô. Đủ rồi, đã đủ. Cô vẫn hận. Đẩy đối phương ra, chui ngay vào trong xe ngồi. Ninh Vũ Hoa không dừng lại nữa, nhanh chóng lái xe rời đi. Cô tin, không cần bất cứ lý do gì, cũng sẽ không do dự nữa. Từng câu từng chữ của Mạnh Từ Từ hóa ra đều là thật. Ninh Vũ Hoa dừng xe ở ven đường, nước mắt như sương mù, che phủ tầm mắt của cô, làm cô không thể tiếp tục thấy rõ con đường trước mắt. Bạch Tuấn, anh ấy, tại sao có thể đối với cô như vậy chứ? So với sự cự tuyệt của anh 8 năm trước, sự lừa dối 8 năm sau càng làm cho cô đau đến không muốn sống nữa. Cô tình nguyện ngay lúc mới bắt đầu, anh từ chối cô giống như trong quá khứ, mà không phải dùng lý do không chịu nổi như vậy mà lừa cô tiếp nhận anh. Anh cho cô hy vọng không thiết thực, khiến cô ngu xuẩn cho rằng cuối cùng cô và anh đã có cơ hội hiểu nhau, gần nhau. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những điều này đều chỉ vì sự dễ dàng của cô.